Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Lauren Công Quốc Tình Báo. Là ngươi? Yaru nghe vậy, lúc này mới xoay người lại, nhìn đến đứng tại trong phòng Willy. Khi hắn phát hiện Willy chính là trước đó mình chú ý tới người đi đường kia lúc lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, hắn đã biết được tổng bộ sẽ điều động một người tới điều tra giới tâm chi tháp thành viên hiện thế sự tình, nhưng là không nghĩ tới người tới còn trẻ như vậy. Dù cho người này thực lực cao thâm mà khiến cho già yếu trì hoãn, có thể có được còn trẻ như vậy bề ngoài, tuổi tác cũng sẽ không lớn hơn 30 tuổi, không đến 30 tuổi bảy khắc đỉnh phong. Ba kiếm kỵ sĩ, chính là thả trong thánh quang kỵ sĩ đoàn, đều 10 phần hiếm thấy. Gặp qua Willy đại nhân, Yaru kịp phản ứng về sau, vội vàng hướng lấy Willy đi một cái kỵ sĩ lễ tiết. Yaru cũng không có đối Willy thân phận sinh ra hoài nghi. Một là Willy thực lực cũng không cần dùng lừa thủ đoạn lừa gạt vào bẫy. Mà đến, hắn cảm giác đến Willy trên người chính nghĩa chi lực. Hangman là sẽ không nói dối. Đây là huy chương của ta cùng nhiệm vụ thẻ bài. Mặc dù Yaru không có hoài nghi Willy, nhưng Willy vẫn là rất phối hợp đem thân phận của mình bằng chứng đem ra. Đây mới là làm việc đứng đắn quá trình. Yaru tiếp nhận, tra xét một phen, một lần nữa còn cho Willy. Hắn đã xác nhận, Willy thân phận, không có vấn đề gì. Tốt, Yaru các hạ, ta hiện tại cần hiểu rõ một chút người nắm giữ tình báo. Willy cũng không do dự, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chính nói rõ ý đồ. Hắn đã trong phòng bố trí kết giới, cũng không sợ có người sẽ trộm nghe được cái gì. Vâng, Quy đại nhân, Yaru vội vàng lên tiếng. Hai người làm đến trên chỗ ngồi, bắt đầu giao lưu. Ngươi là cái gì thời điểm hoài nghi có hư hư thực thực giới tâm chi tháp thành viên đây này? Willy hỏi. Là từ 10 ngày trước. Yaru khuôn mặt nghiêm túc. Ước chừng tại 1 tháng trước, phụ cận 3 năm ngày, Lauren Vương quốc bên trong, 3 tên 6 khắc vương thất siêu phàm, tại cực kỳ tới gần thời gian bên trong đồng thời tấn thăng 7 khắc. Willy nghe vậy, yên lặng gật gật đầu. Đây đúng là cái điểm đáng ngờ. Lauren Công quốc là một thế lực nhỏ, người mạnh nhất bất quá 1 7 khắc đỉnh phong. 6 khắc cường giả số lượng đều là có ít, ngắn ngủi 3 năm ngày ở giữa. 3 tên 6 khắc siêu phàm tập thể tấn thăng 7 khắc. Đây tuyệt đối không bình thường. Trong này có vấn đề, nhưng là cũng không thể nói rõ cái này cùng giới tâm chi tháp có quan hệ. Willy lại dò hỏi, không sai, lúc ấy ta cũng không có liên tưởng đến giới tâm chi tháp. Chẳng qua là cảm thấy Lauren Công quốc có chút dị thường. Yaru tiếp tục nói ra. Nhưng là đón lấy bên trong một khoảng thời gian, vương thất bên trong siêu phàm tấp nập tấn thăng, 5 khắc, 6 khắc siêu phàm giả, tựa như là mưa sau thổ địa bên trong cỏ dại đồng dạng điên cuồng tuôn ra. Nhưng là, bọn hắn đều thông qua thủ đoạn nào đó, tận lực ẩn tàng lại khí tức của mình, bất quá bởi vì ta có lấy tổng bộ cho cảm giác bảo thạch. Ta có thể lấy 6 khắc cảnh giới, cảm giác được 8 khắc trở xuống khí tức biến hóa, dần dần phát hiện sự tình không đúng ta, lúc này mới phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Yaru biểu lộ rất nghiêm túc, thậm chí đến lúc này, ta cũng không có hoài nghi đến giới tâm chi tháp trên thân. Thẳng đến 10 ngày trước, Lauren Công quốc đại công tước qua Phi La tìm ta hỏi thăm chính sự. Tại bên trong thư phòng của hắn, bàn đọc sách văn kiện một cước, ta nhìn đến một cái hư hư thực thực quen thuộc tiêu chí. Một cái tháp cao ấn ký. Dạng này a, Willy mím môi một cái. Bởi như vậy, liên tưởng đến giới tâm chi tháp liền rất bình thường. Bất quá khi đó ta chỉ là liếc qua, ta cũng không thể xác nhận đây có phải hay không là vương thất nội bộ bí mật tin tức văn kiện. Yaru không xác định cũng là rất bình thường sự tình. Vẻn vẹn bằng vào một cái tháp cao ấn ký. Xác thực không thể nói rõ Lauren Vương quốc cùng giới tâm chi tháp có cấu kết. Nhưng là, căn cứ ta nhiều năm ẩn núp, ta nhận định lấy Lauren công quốc trước mắt cấp độ là tiếp xúc không đến giới tâm chi tháp tin tức, liên hệ đến trước đó điểm đáng ngờ. Ta liền lên báo tổng bộ, bởi vì bằng vào ta hiện tại thực lực, căn bản không có năng lực đem chân tướng của sự thật điều tra ra được. Yaru cơ bản đem sự tình tiền căn hậu quả nói cái minh bạch. Người hoài nghi là phi thường có cần phải. Đối với Yaru hoài nghi, Willy biểu đạt tán thành. Dính đến giới tâm chi tháp sự tình, không có một kiện là chuyện nhỏ. Cái này cho ngài, Huy đại nhân. Yaru đứng dậy, tại sau lưng tủ sách hốc tối bên trong xuất ra một bản thật dày bút ký. Trong này ghi chép ta tại Lauren công quốc nhiều năm như vậy tích lũy tình báo. Ngài có thể thông qua nó, nhanh chóng hiểu rõ cái này công quốc cùng vương đô. Willy gật gật đầu, nhận lấy, đây mới là hắn tìm Yaru bàn bạc nguyên nhân trọng yếu nhất. Chỉ có làm rõ ràng đối phương tình trạng, nắm chắc sung túc tin tức, mới có thể tại đánh cờ bên trong làm mình ở vào vị trí có lợi. Nhiều năm như vậy tiềm phục tại nơi này, vất vả ngươi, Willy đối Yaru nói. Đây là chức trách của ta, vì thánh quang kỵ sĩ đoàn ý chí kính dâng cả đời. Là sứ mệnh của ta, Yaru ngữ khí mi phần thành kính, đợi đến ta lần này nhiệm vụ hoàn thành thời gian tiết điểm. Ngươi sẽ thu được tổng bộ tấn thăng chỉ lệnh, ngươi để cho 5 kiếm kỵ sĩ, tấn thăng đến 4 kiếm kỵ sĩ. Đây là Willy nhân tiện một cái nhiệm vụ. Phụ trách truyền lại thánh quang kỵ sĩ đoàn cho Yaru khen ngợi. A, Yaru rõ ràng không có dự liệu được chuyện này. Cả người lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Cảm tạ tổng bộ dìu dắt. Cảm tạ ngài, Willy đại nhân, đem tin tức này truyền lại cho ta. Kịp phản ứng về sau, Yaru tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Willy có chút gật gật đầu. Đối với loại này không có tiếng tăm gì, âm thầm làm việc thành viên, khen thưởng là ắt không thể thiếu. Tốt, sự tình ta đã hiểu rõ xong, như vậy ta trước hết rời đi. Willy đứng dậy, chuẩn bị cùng Yaru cáo biệt. Ngài có chỗ đặt chân sao? Không bằng liền ở tại nơi này đi. Yaru giữ lại nói, không cần, tại ngươi trong chỗ, mục tiêu có chút lớn. Willy cười ra hiệu một chút, Yaru nghe vậy, cũng lập tức hiểu ý. Hắn cũng rõ ràng, tại mình trong trang viên, kỳ thật cũng là có người của thế lực khác tay. Có lẽ là đến từ vương thất, cũng có lẽ là đến từ địch nhân của hắn. Tận lực bảo trì điệu thấp, không cần lại đi tận lực dò xét giới tâm chi tháp tin tức. Tỉnh bại lộ, chuyện còn lại, giao cho ta là được rồi. Willy trước khi ly biệt, đối Yaru nhắc nhở nói, ta biết, Willy đại nhân, hai người nói lời tạm biệt về sau, Willy liền trực tiếp rời đi Yaru trang viên. Willy đại nhân, còn trẻ như vậy có được như vậy thực lực, về sau chỉ sợ cũng là tấn thăng tổng bộ thống lĩnh hữu lực nhân tuyển đi. Đối với Willy loại này tồn tại, Yaru chỉ có thể ghen tị, không có cách nào ghen ghét. Còn có, nói đến trong trang viên tiểu bọ chét nhóm, là thời điểm cũng nên thanh lý một chút. Yaru cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia sát ý. Sau đó, hắn về đến trước bàn sách, cầm lấy bút lông ngỗng, bắt đầu viết mới tình báo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.